Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793 ta nam nhân. Này trong phòng mùi rượu dày đặc, thường thường truyền đến vài tiếng nữ nhân thẹn thùng tiếng cười. Thích chung uống choáng váng, cũng không cần phải Lê Thiếu Vân chuốc rượu. Bên cạnh nữ nhân chính mình liền đã một ly ly tặng đi lên. Nửa người dưới động vật, cảnh nhị, ngươi xem hắn, ánh mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm nữ nhân kia bộ ngực xem. Còn không phải là lớn điểm sao? Hoắc Thiên Tiên cũng uống mấy chén, sắc mặt tưởng đỏ, cả giận, cảnh Vân Chiêu ngẩn ngơ. Hoắc Thiên Tiên này ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thích chung. Nhưng không giống như là trong lòng luống cuống một chút. Hoắc Thiên Tiên chẳng lẽ là thật thích thượng thích chung. Đang nghĩ ngợi tới, Lê Thiếu Vân hướng về phía cười cười, ghé vào nàng bên tai nói, nhận thua sao? Ngươi như vậy lăn lộn thích chung không tốt lắm đâu. Cảnh Vân Chiêu chuyển khẩu nói, còn huynh đệ đâu, quá không nhân tình vị. Đáng thương thích chung thế nhưng còn như vậy nghe lời hắn. Không có gì không tốt. Mấy huynh đệ chi gian cãi nhau ầm ĩ khai chút vui đùa thực bình thường. Huống hồ lão nhị này tính tình quá ngạnh. Cũng là nên làm hắn ăn chút đau khổ. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm hắn làm ra quá phận sự tình tới. Lê Thiếu Vân nói. Bất quá là làm huynh đệ uống chút rượu mà thôi. Này đó nữ nhân tưởng bò lên trên thích lão nhị giường, đó là không có khả năng. Liền tính lão nhị chính mình nguyện ý, hắn cũng không có khả năng đáp ứng. Hắn này mấy cái huynh đệ, tuy nói không huyết thống quan hệ, nhưng so thân huynh đệ chi gian còn muốn hảo. Từ 10 tuổi bắt đầu, bọn họ vài người liền ở bên nhau huấn luyện, sau lại càng là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, vô số lần nguy hiểm, tánh mạng đều là có thể lẫn nhau phó thác. Lão nhị tính tình ngạnh, người cũng chính khí, nhưng không giống lão Lục cái loại này hoa công tử. Một khi hắn động tình, tuyệt đối cả đời nhận chuẩn một cái, ngoan cố thực, bởi vậy hắn nữ nhân tất nhiên muốn sạch sẽ, nhân phẩm cũng tuyệt không có thể kém. Nếu không, nếu là hủy hoại hắn huynh đệ, hắn nhưng không đáp ứng. Lê Thiếu Vân nói chuyện thanh âm không lớn, chỉ cảnh Vân Chiêu nghe thấy. Cảnh Vân Chiêu thở dài một hơi, nhìn lại, Thiên Tiên tính tình thẳng, cũng có khả năng chỉ là nhất thời xem bất quá. Vừa mới dứt lời, chỉ nhìn một nữ nhân bắt lấy thích chung tay trộm đặt ở chính mình trước ngực, ghé vào hắn bên tai cũng không biết nói cái gì. Hoắc Thiên Tiên nhìn lên, thế nhưng trực tiếp vọt qua đi, túm khởi nữ nhân kia trực tiếp ném đi ra ngoài. Lăn, không biết kiểm điểm. Kia nữ nhân sừng sốt, nhìn Lê Thiếu liếc mắt một cái, lại nhìn hắn căn bản không nhiều lắm quản, lúc này mới yên tâm nói, tiểu thư, là Lê Thiếu kêu chúng ta tới bồi thích nhị thiếu, chúng ta đích xác không biết kiểm điểm, nhưng chính là làm này hành, ngươi nhưng thật ra giáo dạy chúng ta như thế nào kiểm điểm tới a. Hoắc Thiên Tiên khí khó chịu, các ngươi đi ra ngoài. Mấy người sửng sốt một chút. Lê Thiếu Vân thưởng thức chén rượu, ngồi thẳng thân mình, nói, Hoắc tiểu thư, lão nhị mấy năm nay nghẹn đến mức cũng rất vất vả. Ta tìm một cơ hội làm hắn phát tiết một chút hẳn là cũng không thành vấn đề. Ngươi tựa hồ không có lập trường nhiều quản, huống hồ hắn hiện tại cũng uống say. Ta hẳn là có thể thế hắn làm chủ. Thiếu Vân, một vừa hai phải, làm các nàng đi ra ngoài đi. Cảnh Vân Chiêu xem Hoắc Thiên Tiên bộ dáng này, tức khắc cảm thấy lương tâm bất ân. Lê Thiếu Vân lắc lắc đầu, nha đầu này đối chính mình bằng hữu chính là quá mềm lòng. hắn cũng không phải là đang làm gì chuyện xấu nhi. Cái này Hoắc Thiên Tiên tuy nói tính cách ngạo khí một chút, nhưng người còn tính có thể. Trong khoảng thời gian này lão nhị thường thường nhận được xa lạ điện thoại. Tuy nói không trở về lời nói, nhưng nghe bên trong thanh âm biểu tình lại phá lệ, nhu hòa. Hơn nữa hôm nay ra cửa thời điểm, lão nhị kia tâm tình tựa hồ thực hảo. Nếu hắn đoán không sai, kia xa lạ điện thoại hẳn là Hoắc Thiên Tiên đánh. Chàng có tình thiếp có ý, nhưng lại là hai cái ngạnh tính tình. Hắn cái này đại ca, tuyệt đối là dụng tâm lương khổ. A Chiêu, ta đều như vậy đưa người xấu, ngươi đều bất ân ân ủi ta một chút sao? Vì thắng một điều kiện, hắn này hy sinh chính là đầu một hồi. Lê Thiếu Vân mới vừa nói nhỏ một tiếng, liền nghe Hoắc Thiên Tiên cả giận nói, ngươi là hắn đại ca, ta đây vẫn là hắn tương lai bạn gái đâu. Ta tuyệt đối không cho phép ta nam nhân cùng người khác ái muội không rõ. Ngoặc kép, hết chương.